cho nụ cười, giữ cho nhau nụ cười. Nụ cười sẽ cho ta tình yêu, tình yêu kia sẽ là hạnh phúc, và hạnh phúc sẽ không khổ đau. Tình nhân đã